Thánh Vương, chương 827, Bí mật Vương Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 827, Tê Vương Đồ vạn giới Vương Đồ ấn chứa rất bấy giờ Dương Kỳ cũng chưa, dù là chỉ lĩnh ngộ được việc tăng di không thể phát huy được áo nghĩa chỉ C của vạn giới Vương Đồ, cũng chưa thể nắm dư được Vương Đồ, trừ phi là đợi tới khi hắn tư thành thành đạo mới có thể thăm dò tới chỗ sâu nhất trong vạn giới Vương Đồ, tìm hiểu huyền bí nhất sâu trong đó. Cũng may hiện tại hắn đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa tuần hoàn lực lượng, đối phó với 6 đại cao thủ quá thực nhẹ nhàng thoải mái. Thiên kiếp hiện tại đã hoàn toàn biến mất, no, đều bị Dương Kỳ nuốt vào bên trong thân thế. Từng luồng pháp tác thổ to quấn quanh bên trong thân thế án những pháp tác này ngưng tụ lại một chỗ, hợp thành một loại thần đạo tiến thiền không xuất thế. Đấy là cánh giới hồng thần, điểm bắt đầu của hồng mông, bắt đầu một vũ trụ mới. Dương Kỳ rốt cục tu thành hồng mông pháp tác. Tu luyện đạt tới cánh giới hồng thần, điểm rõ ràng nhất là sâu trong thân thế người ta ngưng luyện ra một luồng pháp tác hồng mông, kết nối với khi tư. C. Hồng mông thiền đạo từ cố chỉ kim, khiến cho bản thân kết hợp với thiền đạo trong cõi U Minh, bắt đầu thấm thấu mà cảm thụ được thần giới, tiến lên bậc thang bất hủ. Chẳng qua 9 bậc thang kế tiếp là dũng khí, trí tuệ kiến nghị, không sợ. Đều kho, co, thể leo lên, chi co, lẽo lên được 9 bậc thang thì mới co. Thể thành tựu chư thần triệt để, nếu không thì cả đời cũng chỉ lăn qua lăn lại tại cánh giới hồng thần, không cách nào siêu thoát được dòng sống thời gian, xuyên qua lịch sử cố kim, co, đủ loại biến hóa và phát triển. Trong tích tắc này Dương Kỳ dư như đã xem thấu toàn bộ khả năng trong tương lai vô cùng. Giết, hắn bạo phát ra sát ý mãnh liệt, tập trung vào 6 người, lại tiếp tục công kích tay trái đánh ra thiền đường thần quyền, tay phải đánh ra thôn thiền vương thần quyền, hai quyến kết hợp. Lực lượng của vận mệnh hư vô giá hầu như đã phát ra được toàn bộ. Tuy nhiên hiện tại mọi người cũng không bị thiền kiếp vây khốn nữa. Tuy vậy lực lượng của Dương Kỳ lúc này lại càng hung mãnh, hơi động là co. Thể biến hóa ngán vạn, hóa thân thành 6 người, mỗi người đều giống như đều phải đối phó với một Dương Kỳ, cắn bán không thế nào liên hợp được. Dấm dầm dầm Dương Kỳ liên tục đánh ra 6 trường, va chạm với 6 đại cao thủ, mỗi lần đối chương thì lực lượng hùng hồn trong thân thế lại bao bọc lấy chương này. Lực lượng của đối phó lại bị đưa vào trong vạn giới vương đồ. Lực lượng tích gấu, pê sâu trong vạn giới vương đồ kia càng ngày càng nhiều, dần dần xảy ra biến hóa. Sầu trong vạn giới vương đồ đều là một vùng hư không. 6 đại cao thủ, còn co. 12 thu, vương truyền khi kinh tới liền tiến vào trong đó, bắt đầu gào thét cuồng bạo. Nhưng sau khi bị giam cầm một thời gian trong đó, thời gian dần dần xoay tròn, biến thành một thái cực đồ màu máu, chậm rãi vận chuyển, càng lúc càng lớn, rốt cục dẫn động đủ mọi phong ấn bến trong vạn giới vương đồ. Dương Kỳ đang mượn sư C 6 đại cao thủ, 12 thu vương thay mình cô đọng vạn giới vương đồ. Mỗi n oanh kích thái cực máu máu trong vạn giới vương đồ đều vận chuyển, khiến lực lượng không gian vang lên răng rắc. Đột nhiên cấm chế cường đại bao phủ không gian bị mở ra. Từng luồng kinh vắn và mảnh vỡ thái cố cháy xuôi vào trong nội tâm của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy 72 huynh đệ thân thế cao lớn uy vũ đang chinh chiến với rất nhiều chư thần tại các thần giới, đánh phá từng tổ ạ thần tích. Cả một đám chư thần mất mạng, vô số chư thần thái cố liền hợp lại, bao vây chém giết 72 huynh đệ nhưng 72 huynh đệ lần lượt chạy thoát, lần lượt đánh tan các loại thần thuật thái cố. Rất nhiều phương pháp chư thần vận chuyển lực lượng đều dũng mãnh tiến vào trong đầu Dương Kỳ, khiến cho thức hái của hắn co. Cảm giác muốn nổ tung. May mà trong thức hái còn co. Chư thần ấn kỳ, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ không ngừng hấp thu những hình ảnh và ý thức này. Lực lượng của Dương Kỳ đã đạt tới đỉnh cao hùng hồn nhất. Cùng lúc đó, tu vi của Chu Tiến phần thân lại tăng lên một lần nữa. Ý thư C mánh mồng kia cũng tỉnh cánh 72 huynh đệ chiến đầu cũng truyền sâu vào trong đầu hắn. Một luồng năng lượng vương giá truyền ra từ sâu trong phong ấn, tiến vào bến trong thân thế Chu Tiến phần thân. Vế ô một cái, Chu Tiện phần thận liền bị hút xấu vào trong vạn giới vương đồ, chìm nối bất định. Dương Kỳ thầy tu vi của phần thân đột nhiên tăng vọt, thân thể giống như đang được cải tạo không ngừng, dường như sau khi đi ra thì thực lực co. Thể không kém nổ hộ ả liệu thiện đại đế. Đấy là kỳ ngộ hiếm co. Tu cố chi kim, rốt cục vạn giới vương đồ cũng thể hiện ra một mắt thần bí của mình. Dương Kỳ cũng không biết đấy là phước hay là hoa nữa. Chẳng qua co, thể khẳng định là hiện giờ hắn vận dụng vạn giới vương đồ càng thuận tay hơn, đối phó với 6 đại cao thủ càng nhẹ nhàng. Không co, vạn giới vương đồ đối phó với 6 đại cao thủ, 12 thu. Vương, Dương Kỳ không co, khá nắng chiến thắng, hai bến không ngừng giao chiến. Tinh thần, khi công của Dương Kỳ dùng mai không hết, lực lượng càng ngày càng cao, tu vi hầu như đa đạt tới một loại đinh phong. Mỗi ấn ra quyến va chạm, hắn đều đánh cho Thiền Đình Tư Đế và Đại Ca Ất, Diệp Thiếu Gia liền tiếp bại lui. Giờ khắc này, tứ đại lãnh chúa của địa ngục và thanh sử lão tố đều không ra tay. Bọn họ kinh ngạc nhìn mọi chuyện, bay ra ngoài thiền đạo vận chiến thần điện, liền thủ bố trí đại trận thanh sử lao tố lại cũng tế tư ra một bộ thần khi mà Dương Kỳ ban thưởng, là đồ vật có. Cổ chỉ kim trong tuyến cố thần tàng, gồm mấy cấy lệnh kỳ thần. Này gọi là lệnh kỳ phong thần, vừa bay lên liền cắm sâu vào cho. Kỳ phấp phới, co. Thể tạm thời phong ấn chặt cá chư thần thái xê lãnh chúa địa ngục và thanh sử lão tố truyền pháp lực vào, đư. Lờ đoán quang minh hỗ trợ, khiến toàn bộ thiền đạo vận chuyến TH ý bị giam cầm, bất cứ kẻ nào cũng không thể xâm nhập nối. Ngoại trừ Dương Kỳ, dù là kẻ nào cũng không thế nào đi ra từ đó được. Dương Kỳ này thật là lợi hại, một minh chống lại 17 đại đế. Đấy là tu vi của thần rồi trái qua trận đánh này, dù là địa vị ngang nhau thì vị trí minh chủ vô địch của hắn cũng đã được xác lập. Liên minh hộ đạo từ nay về sau sẽ là liên minh đứng đầu, đối kháng với thế giới tương. Ai, thế giới thái cố, liên minh yếu nghiệt, thủ đoạn khốn lường. Tứ đại lãnh chúa cảm thấy nội tâm lạnh giá, biết mình còn may mắn chưa phán bội Dương Kỳ. Cứ, nhìn cánh này thì dù co, cá mình trong đó, 21 cao thủ cấp đại đế cũng không làm gì được Dương Kỳ, ngược lại còn bị giết chết nhanh hơn. Bởi vì hiện giờ 6 cao thủ và 12 thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phần thần công kích lên thân thế Dương Kỳ cắn bán không sinh ra nửa điểm tác dụng, đều bị vạn giới vương đồ hấp thu. Dương Kỳ tại thời khắc này tựa hồ hóa thành chư thiền vạn giới, không ai co. Thể phá hủy được, tư đại lệnh trả lúc này đã triệt để thật tâm thần phục Dương Kỳ. Ít nhất là hiện bọn họ cũng không dám co, ý đồ gì với Dương Kỳ nữa. Đương nhiên đám ma đầu này vĩnh viễn liên tục thay đổi tâm ý, khi co. Cường giá giáng xuống áp chế Dương Kỳ thì đám ma đầu này sẽ lập tức đi theo cường giá, ám toán Dương Kỳ ngay. Cho nên Dương Kỳ chi co, thể lợi dụng bọn chúng, vĩnh viễn không tin tưởng chúng. Không tốt, hắn co. Vạn giới vương đồ hỗ trợ, lực lượng của chúng ta không thể gây tổn thương cho hắn. Không được, cần nhanh chóng bay đi, không đến đây đưa với hắn nữa. Đại ca Ất tranh đầu 5-3 lần, liên tục thi triển kỳ công tuyệt học mà cũng không có tác dụng gì với Dương Kỳ. Khí công thái cố đánh liền tiếp lên thân thế Dương Kỳ lại gờ. Ân như chấu đất xuống biển, biết là không thế liền thử đánh chết đối phò, tuyệt đối chẳng làm gì được Dương Kỳ, bay 16 kế, chạy là hay nhất. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vi. SZAMDMZVN mộng nhập thần cơ nói một tiếng, thân thế của hắn liền vọt tới nhưng lập tức va chạm vào đỉnh của thiện đạo vận chuyển thần điện. Đột nhiên một lệnh kỳ cực lớn xuất hiện. Cái lệnh kỳ này có uy lực rất lớn, ấn chứa toàn bộ quân đoàn quang minh đều là lão tố cánh giới hồng thập, cộng thêm tư đại lệnh trả và thạnh sư lậu hơ tố, trực tiếp ập xuống. Cá cấy xê ơ kia liền hóa giải thế xông tới của đại ca Ất, ngược lại còn đánh bật hẳn về phía sau. Lúc này đại ca Ất đã hiểu là mình bị những người này phong ấn, sinh tư khó tránh rồi. Nếu chỉ đơn giản là phong ấn thì bọn họ cũng không sợ. Nhưng Dương Kỳ lại ớ bến trong đo, tá sung hữu đột, chỉ không chu. Ý một chút sẽ bị Dương Kỳ đánh trúng, khi công toàn thân liền bị đánh sơ xác. Hơn nữa, khi công của bọn họ lại không ngừng bị tiêu hao, mà khi công của Dương Kỳ lại ngày càng mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ tuyệt đối chi co. Kết cục là mất mạng. Đáng tiếc là hiện giờ bọn họ cũng không còn biện pháp nào nữa. Sự việc cấp bách, chúng ta liền hợp lại, bộ qua thu. Vương phần thần, thi triển ra thu. Vương tan giã, khiến 12 thu. Vương nổ tung chân khi, đánh tan đại trận và thiền đạo vận chuyến thần điện, sau đó đi ra ngoài thì mới co, đường sống. Trong nháy mắt, đại ca Ất đã nghĩ ra một biện pháp rất độc ác, vội vàng thương lượng với những người khác. Má vào lúc này, Dương Kỳ lại thét dài, một luồng thiền ca truyền ra từ trong miệng hắn. Đấy là vĩnh hằng thiền ca. Lập tức toàn bộ không gian đều bị bao phủ bởi thần thuật thái cố dày đặc. Lực lượng của Dương Kỳ tăng gấp đôi, mà dưới quầng sáng giám ích toàn bộ đám người đại ca Ất liền thấy khi công suy yếu, càng cảm thấy không có lực lượng. Biến hóa này làm lực lượng của bọn họ gần như không còn. Thiện Đinh Tư Đế, các ngươi co. Thể chết đi rồi. Thần thuật thái cố của Dương Kỳ, vĩnh hằng thiền ca được thi triển ra, tuyệt đối không nương tay nữa. Chi trong nháy mắt, cánh tự do, minh thần chỉ mấu xuất hiện sau lưng và trong tay hắn. Minh thần chỉ mấu tu luyện đạt tới cánh giới hồng thần đã không còn hình thái nguyên bán nữa rồi. Bán thần no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là do địa ngục tạo thành, chỉ nhoáng lên một cái là địa ngục xuất hiện, toàn bộ thiền đạo vận chuyến thần điện biến thành địa ngục trong địa ngục, hắc ám, thống khổ, tàn nhẫn nhất. Dù là chư thần cũng không muốn đi vào địa phương như thế này. Xoẹt, trường mấu của Dương Kỳ đột nhiên đâm ra, nhanh tới Tuyệt Luân, đấm tới trước ngực của Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế. Áo giáp trên người Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế tên là Phẫn Nộ Chi Khái, bị đánh bay lập tức, sau đó rơi vào bàn tay Dương Kỳ. Trường mấu của hắn đâm thẳng, liên tục ba mấu bốc lui ba vị đại đế muốn cứu viện, lại đấm tới một mấu nữa, thẳng vào mi tâm của Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế. Một mấu này ấn chứa khi công tinh hoa nhất của địa ngục. Tất cả vũ đạo của địa ngục đều liền hợp lại chỗ này, không ai có thể chống lại, cũng không ai có thể phá vỡ. Nộ Hòa Ly, Yêu Thiền Đại Đế liên tục hoảng sợ, trên mặt lại càng lộ về phẫn nộ, y chỉ phần nộ của thân, xuất hiện đi. Thiếu thần chi nộ, bất hiện là cắn bán của thiền. Nghệ đồn thần phẫn nộ lúc sầu trong mi tầm của hắn co, một y. Thần chi nộ năm đó hắn lấy được. Tức giận thì hóa diễm hừng hực, một này, cách chương.